Chương 412, ai mới là dị dạ tì nạ chủ nhân, canh thứ nhất cầu đặt. Cửa đồng xanh mở rộng ra, tử khí như thủy triều dũng mãnh vào hiện thực thế giới, tử khí chỗ đi qua, đại địa nhiễm vì hôi sắc, thổ địa mất đi sinh cơ, thảm thực vật mất đi sinh cơ, toàn bộ héo rũ đương không gì sánh được uy nghiêm, đại biểu cho minh giới chí tôn vĩ đại thân thể từ thanh đồng cửa lộ ra lai thời điểm, thiên địa dị tượng hoàn toàn tan vỡ, bầu trời phảng phất bị một mảnh sắc cho tàn màn che che đậy. Lại không một tia lê minh chi quang bắn về phía đại địa. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu nói tử vong, bao phủ mảnh không gian này. Ha ha ha ha ha, ta kế hoạch cuối cùng thành công. Ha ha ha ha, gỡ rõ tỉ ủ kích động đến ngửa mặt lên trời cùng thiếu, nước mắt chảy dài, vẻ kích động khó có thể ức chế. Mọi người mặt xám như cho tàn, triệt để tuyệt vọng, chẳng ai nghĩ tới, mắt thấy nghịch chuyển đã tới, chung quy nên đón còn là tuyệt cảnh. Dĩ dạ tí nạ toàn bộ thân hình từ cửa đồng xanh đi ra, nàng hướng về phía triệu hoán của nàng lũ sâu kiến rít gạo. Gơ rõ tỉ ủ hưng phấn sắp hôn mê, đây chính là dĩ dạ tí nạ, trong truyền thuyết siêu thần cấp thực lực nghiền ép tất cả hiện thực thần thú, diệp manh chín con thần thú uy áp rõ ràng ở dĩ dạ tí nạ đang tráng sát na bị áp chế. Hắn giơ lên cao bạch kim ngọc hồn, kêu to, dĩ dạ tí nạ à, ta gơ rõ tỉ ủ chính là triệu hoán ngài giáo huấn luyện sư. Ta lấy bạch kim ngọc hồn làm môi giới, lấy hợp chúng ba long vì tế phẩm, mở ra cửa đồng xanh, triệu hoán ngài đi tới hiện thực thế giới. Đi hoa tiểu nói vong đến đây đi, trở thành ta tối cường tinh linh, chinh phục toàn bộ thế giới. Hắn lộ ra điên cuồng, bạch kim ngọc hồn phát sinh ánh sáng sáng chói, cùng dị dạ tí nạ sản sinh cộng minh. Dị dạ tí nạ nhìn cầm trong tay bạch kim ngọc hồn gỡ rõ tỉ hủ, rơi vào trầm mặc, nàng thám thía cảm nhận được nơi đây có nồng nặc oán khí. Không cam lòng rất nhiều tâm tình tiêu cực, trong lòng tức giận tới cực điểm. Nhiều như vậy ô uế, lại phải đem minh giới ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn. Nàng thật sâu liếc nhìn gờ dọ tỉ hụ, biết đó là một tham lam đến không hề có nguyên tắc người, bất quá chỉ có như vậy có tham nhiệm người, mới tốt khống chế, mới có thích hợp nhất khi nàng đại ngôn nhân. Dĩ dạ tí nạ dự định để gờ dọ tỉ hụ làm hiện thực thế giới đại ngôn nhân, chúc hắn chinh phục thế giới, kể từ đó. Nói vậy giết chóc sẽ giảm rất nhiều, minh giới bị tâm tình tiêu cực cũng sẽ giảm rất nhiều. Gơ rõ tỉ ủ hai mắt phóng xuất tinh quang, hắn đem bạch kim ngọc hồn đối với hướng dị dạ tì nạ, cả tiếng hô, dị dạ tì nạ à, giúp ta giết sạch mọi người. Dị dạ tì nạ cảm thấy nhân loại ở chỗ này đều là gây nên chiến tranh tội nhân, toàn bộ đáng chết, vì vậy phát ra tức giận rít gào. Bầu trời lôi điện ở nơi này vừa hô trong tiếng toàn bộ tiêu tán. Tựa hồ không gì sánh được sợ hãi dị dạ tỉ nạ uy áp. Đi tìm tiểu nói. Ó không ngay cả võ các lộ ủy chứa liên minh phương giáo huấn luyện sư, từng cái sắc mặt đều trắng bệnh tới cực điểm diệp mánh. Ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Ta bây giờ là dị dạ tỉ nạ chủ nhân. Ngươi còn có cái gì năng lực theo ta đấu? Gở rõ tỉ ủ trên cao nhìn xuống nhìn diệp mánh, cười lạnh liên tục. Ở đây chỉ có ạ gạt thạ sắc mặt phức tạp, thậm chí muốn cười vắng lên, muốn cười thật to. Đang nghe tên này thời điểm, dị dạ tí nạ ngẩn người, sau đó đem chọn cái chiến trường rất nhanh quét một vòng, chứng kiến quen thuộc kia niên thiếu hướng về phía nàng mỉm cười. Dị dạ tí nạ rít gào tựa như xì hơi khí cầu, từ một cái nhìn thấy người xa lạ sủa bậy lập tức ách đến rồi ô ô khẩn cầu thanh. Master, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng cười khăn nói. Một tiếng này Master, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Minh, dị dạ tí nạ. Ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Gở rõ tỉ ủ sắc mặt trắng bệnh, hai lỗ thai lộ ra dại ra vẻ, hắn không dám đi tin tưởng chính mình mới vừa nghe được. Đi hoa tiểu nói vong diệp manh mỉm cười, chỉ nói với gở rõ tỉ ủ, cái này triệu hoán người của ngươi muốn giết ta. Gở rõ tỉ ủ quá mức khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, hắn giơ lên cao bạch kim ngọc hồn, giống to, dị dạ tí nạ, ta làm triệu hoán người của ngươi, không. Làm của ngươi giao huấn luyện sư mệnh lệnh ngươi, giết cái này nhân loại, giết Diệp Mánh, hắn là kỳ ủ ẻm giao huấn luyện sư, là của ngươi cựu nhân A, lẽ nào ngươi đã quên ngàn năm trước hợp chúng thần long tướng? Ngươi đẩy lùi sỉ nhục sao? Trong lòng hắn còn ôm cuối cùng một tia may mắn. Dĩ dạ tí nạ yên lặng, xâm nhập hiện thực thế giới tử khí dĩ nhiên nghịch hướng rút về cửa đồng xanh, lui về minh giới, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn phía gở rõ tỉ ủ. Hung ác trong con ngươi khó có thể ức chế trong đó phẫn nộ, U Lam chi hỏa ở nàng tinh hồng huyết mâu bên trong thiêu đốt, điều này đại biểu nàng phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi, TV nhân loại, dĩ nhiên để cho ta ở Master trước mặt mất mặt, còn muốn ta giết Master, ngươi, ta chớ chú ngươi vĩnh viễn đều ở đây minh giới tối tăm nhất góc đã bị tàn khốc nhất nghiêm phạt. Dị dạ ti nạ hét lớn một tiếng, vô tận bóng ma hướng gỡ rõ tì ủ thôn tính đi qua. Gỡ rõ tì ủ ngơ ngác nhìn bầu trời, vô tận hướng hắn vọt tới tử khí bên trong, hắn cảm nhận được minh giới mãnh liệt nhất toán nghiệm, dường như muốn đưa hắn xé thành nát bấy. Câu 10 điểm điều đó không có khả năng, không có khả năng mà sợ ta không biết cái kia nhân loại ngu xuẩn muốn giết người của là người ta. Xin lỗi gì dạ tì nạ lập tức biến ảo thành diệp mánh trong lòng hoàn mỹ nhất lý tưởng nhất tiểu lọ ly, túi đầu nhận sai. Giả đây là giả, điều đó không có khả năng. Gỡ rõ tì ủ có loại nổi điên cảm giác, hắn không thể tin tưởng đây hết thảy. Giả, ngươi làm sao lại là gì dạ tì nạ giáo huấn luyện sư? Ngươi không có khả năng trở thành của nàng giáo huấn luyện sư. Ngươi không có cơ hội trở thành của nàng giáo huấn luyện sư, không hợp với lẽ thường, không hợp với lẽ thường. A, không ai có thể đánh bại dị dạ tì nạ, đây là giả, ngươi mơ tưởng lừa dối lao phu. Gở rõ tì ủ hai mắt đỏ bừng, phát ra bệnh tâm thần một dạng gào thét. Thần xác hắn dữ tợn, bộ mặt gân xanh nổi lên, lại tựa như lúc này quên mất sợ hãi, bị trước mắt một màn này không cách nào tin sự tình, hỏng mất tâm thần. Dị dạ tì nạ, ngươi bất năng như vậy, ta có bạch kim ngọc hồn. Ta mới là của ngươi chủ nhân. A a a a, vô cùng vô tận bóng ma đem gỡ rõ tỷ ủ ke ho va ho hát ám. Gỡ rõ tỷ ủ phát sinh thê lương đến làm cho tất cả mọi người sợ hãi kêu rên. Thân thể hắn bị lệ quỷ xé thành mảnh nhỏ. Hắn linh hồn tướng bị đẩy vào minh giới tối tăm nhất góc hưởng thụ nhất lạnh lẽo thê lương cô độc. Vĩnh viễn, không được siêu sinh gì dạ ti nạ đem bạch kim ngọc hồn cách không hút tới trong tay. Đang cầm bạch kim ngọc hồn đưa cho Diệp Mánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại thấp không dám nhìn Diệp Mạnh em trầm sắc mặt của. Mới vừa vặn tuyên thệ quá thuần phục, kết quả bị gờ rõ tỉ ủ cái này TV nhân loại làm hại nàng ở mặt chủ nhân tiền mất mặt, bọn ta khoái hận chết gờ rõ tỉ ủ. Diệp Mạnh tiếp nhận bạch kim ngọc hồn, khẽ lắc đầu một cái, vuốt tiểu lò lì đầu, nói, không sao trở về đi. Tiểu lò lì nhấc lên làn váy chào một cái, sau đó lui về cửa đồng xanh, bầu trời mây đen đột nhiên tán, tử khí hoàn toàn không có. Đại địa một mảnh sinh cơ, cái này dị dạ tì nạ gặt hái, hoàn toàn là một hồi trò khôi hài giống nhau. Giống như là một cái hùng hài tử đánh lộn, kết quả phát hiện muốn đánh người là hắn sợ nhất mẹ tất cả mọi người bị sau cùng màn này cả kinh trận tròn con mắt rất cảm, nhiều đều ngất đi thôi, cũng không biết là bị kích thích choáng váng, hay là thật quá mức vẻ vải canh thứ nhất đến, câu 10 điểm cùng vẽ thắng.